One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, nửa năm. Đúng rồi, thiếu chủ, thuộc hạ trước đó nhặt được một dạng vật có ý tứ. Ngài có thể sẽ cảm thấy hứng thú, trở lại móng ngựa vịnh đào. Khố Lạc đột nhiên nói ra. Sau đó, hai người một đường đi vào Khố Lạc nơi ở. Từ trong phòng lấy ra một bản sách màu đen. Will tiếp nhận thư, một cỗ lịch sử cảm giác tang thương đập vào mặt. Tây Hải Bí Sử Hoa Chi Quốc, Âu Thân Nạp Tư gia tộc Thu, đây là có thuộc hạ A Gốm Nhĩ Phu dưới chân nhặt được. Hẳn là hắn mang ra ngoài gia tộc giấu bản. Khố Lạc giới thiệu một phen sách vở tồn tại. Lại nói ra, bất quá, nội dung bên trong, lại cùng ngoại giới biết. Một trời một vực, Will lật ra bản này bí sử. Ngay tại Khố Lạc căn phòng bên trong thoạt nhìn. Càng xem, càng là kinh ngạc. Cái này, thật đúng là đại bí nghe a. Lịch sử là từ người thắng viết. Lời này thực sự là tuyệt không giả. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Thánh Địa Mary Kiều Á. Cái gì? Ngươi đem gia tộc lịch sử giấu bản làm mất rồi. Đồ hỗn trướng, tiếp nhận khiển trách, lại là A Gốm Nhĩ Phu Thánh. Giờ phút này hắn đứng ở một cái vóc người cao đại cường trắng tóc vàng trung niên nhân trước mặt. Một mặt hủy khuất, phụ vương, điều này cũng không có thể trách ta a. Nếu không phải đám kia hải quân bảo hộ bất lực, ta lại làm sao có thể đem dấu bản mất hài nhi thế nhưng là kém chút đem mệnh đều mất đi. Chấm ngoặc kép, tại bên ngoài khi diễm phách lối, không ai bì nổi A Gốm Nhĩ Phu Thánh. Phụ thân của tại chính mình trước mặt, ngoan giống như con mèo. Trước mắt ngồi, chính là đương đại Âu Thân Nạp Tư gia tộc tộc trưởng. Âu Thân Nạp Tư Thánh, 800 năm trước bình định thế giới 20 vương một trong. Hiện thế có quyền thế nhất 18 vị tộc trưởng một trong. Âu Thôn Nạp Tư Thánh khổ não xoa xoa lông mày. Bên trong quyển sách kia tin tức, nhưng là sẽ dẫn phát chiến tranh a. Phụ vương, này yên tâm đi. Lúc ấy tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy. Chính phủ người đi theo toàn diệt. Hải quân cũng là tử thương vô số. Dấu bản nhất định là rớt xuống trong biển. Sẽ không có người biết đến. Âu Thôn Nạp Tư Thánh cảm thấy cũng có đạo lý. Lập tức nói ra, tốt, a, ai kêu ngươi là ta bảo bối nhi tử đâu. Ngươi đi tìm La Tư Ngõa Đức gia tộc đem bọn hắn giấu bản mượn tới. Để ngươi lại lần nữa sao chép một phần đi. Ta không muốn, Gia Ross cùng Hạ Lộ Lia cái kia hai cái tiện nhân suốt ngày trò cười ta. Nói ta cho Thiên Long Nhân mất thể diện. Ngươi một cái phế vật. Âu Quân Nạp Tư gia tộc bài danh thế nhưng là tại La Tư Ngõa Đức gia phía trên. Dạng này, ta chỗ này có một nhóm mới đến đèn bối. Ngươi lấy đi, sau đó bản thân lại đi thu mua một chút. Qua một hồi tổ chức một lần đèn dương. Nhất định phải đem bọn hắn làm hạ thấp đi. Có biết không? Được rồi, phụ vương, ngoặc kép chấm chấm. Hai cha con thật tình không biết gia tộc của bọn hắn giấu vốn đã bị trên thế giới này nhất không? Nên có được người chiếm được. Mà cái này, chắc chắn nhấc lên gợn sóng. Bất quá, coi như là bọn hắn đã biết. Chỉ sợ cũng sẽ không quá quan tâm. Bởi vì, bọn hắn thế nhưng là Thiên Long Nhân a, thống trị thế giới 800 năm. Hơn nữa còn sẽ đem kỷ lục này không ngừng kéo dài tiếp. Cho nên bọn hắn không sợ hãi. Là, như vậy đi chí ít. Tây Hải lần nữa nghênh đón yên tĩnh ngắn ngủi. Thiên Long Nhân bị tập kích gợn sóng cũng dần dần rút đi. Hoa Chi Quốc đương nhiên nhận được răn dạy. Bất quá tiếp theo ảnh hưởng còn không có hiện ra. Ngày Vương Hải Tặc đoàn không có tiếp tục đi ra gây sóng gió. Cái này khiến hải quân thở dài một hơi đồng thời. Nhưng lại để đợt Rusalino lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Hắn tìm không thấy Will một nhóm người. Khả thi ở giữa chắc là sẽ không đám người. Cứ như vậy đi qua nửa năm. Trong lúc này, Will đúng hẹn đem đại lượng vật tư vận chống đỡ Sicilian Vương quốc sinh hoạt đảo hoang. Đại hóa giải dân chúng bình thường sinh hoạt áp lực. Vì để cho bầy sói nhân tướng tin, còn cố ý kéo bọn họ một chút người nhà đi vào Bất Dạ Thành. Từ đó, Will thu hoạch bầy sói sùng kính. Bọn hắn cũng không phải là không có xin giúp đỡ qua người khác. Bọn hắn xác thực cũng đã nhận được một chút lẻ tẻ trợ giúp. Nhưng phần lớn đến từ cá nhân. 5 năm, đây là bọn hắn lần thứ nhất đạt được loại này đại thế lực viện trợ. Duy nhất một lần giải quyết bọn họ khẩn cấp. Bọn nhỏ có thể ăn đã no đầy đủ. Các thôn dân bị thương có dược trị. Đỉnh đầu cũng có thể có một mảnh che gió che mưa trần nhà. Yêu cầu của bọn hắn thực sự không cao. Đàn sói hận không thể trực tiếp gia nhập Will dưới trướng. Trở thành ngày vương hải tặc đoàn phụ thuộc thế lực. Nhưng là Will cự tuyệt. Ta mặc dù bây giờ lẫn vào không sai. Có địa bàn của mình. Nhưng những cái này cũng không phải là vĩnh cửu. Ta cũng không biết hải quân lúc nào sẽ đến tìm ta gây phiền phức. Mà ta trước mắt chỉ sợ còn bất lực ngăn cản bọn hắn. Ta có thể đi thẳng một mạch. Nhưng các ngươi mang nhà mang người. Chỉ sợ không được. Cho nên vẫn là trước kiên trì các ngươi kế hoạch lúc đầu đi. Ít nhất phải trước cho nhân dân của các ngươi một mảnh chỗ nương thân mới có thể. Nhìn một cái, biết bao vô tư, cao thượng như vậy, để đàn sói đối với Will sùng bái cao hơn một tầng. Thật tình không biết, Will trong lòng đang rỉ máu a. Đang điều tra qua bầy sói bối cảnh về sau. Nói Will đối với sự giúp đỡ của bọn họ thấy không thèm. Đó cũng quá giả. Thuyền trưởng, con chó sói, whoop, tiền thưởng 1 ức Bailey. Trên diện rộng, bạch lang, răng, tiền thưởng 9.000 vạn Bailey. Phó nhì, bụi tóc mai, chảo, tiền thưởng 8.000 vạn Bailey. Chủ lực chiến đấu viên, hoàng áo lông, cần, tiền thưởng 8.000 vạn Bailey. Quả thật như Úp nói, đây là một đám bỏ tên mình người, nhưng cũng là một đám bình quân tố chất chiến đấu cực cao người. Nghịch cảnh kích phát tiềm lực của bọn hắn, khiến cho bọn hắn không ngừng tiến bộ. Nếu không, nhất định phải chết. Will thực sự là hạ quyết tâm rất lớn mới từ chối đi bọn họ đầu nhập vào. Lưu lại một câu thở dài, thời cơ vẫn là không thành thục a. Chấm ngoặc kép. Nếu quan hệ của song phương trở nên như thế hòa hợp, giá tiền tự nhiên là hảo nói chuyện. Cuối cùng định giá 20 ức Bailey. Đàn sói đem cao tốc không đường tin tức bán cho Will. Sở dĩ định cái giá tiền này, tất cả đều là bởi vì đàn sói đã trải qua còn kém 10 ức Bailey. Liền có thể góp đủ 100 ức. Cho nên bọn hắn chỉ cần 10 ức đụng đủ mua đảo phí tổn. Lại có 10 ức lưu làm vương quốc tài chính khởi động. Là đủ rồi. Hoàn toàn là dựa theo nhu cầu tới. Will cũng rất sung sướng. Một lời đáp ứng. Phía trước vật tư toàn bộ làm như hắn đưa tặng. Bất quá hắn cũng đề một cái yêu cầu. Cái kia chính là thời gian giao dịch muốn lưu tại nửa năm sau. Cho ra lý do là muốn vì lần kế đấu giá hội để dành đầy đủ tiền mặt. Úp tỏ ra là đã hiểu, lớn như vậy ngạch số lượng, mặc cho ai cũng không khả năng duy nhất một lần lấy ra. Dù sao bọn hắn 5 năm cũng chờ, cũng không gấp tại thời khắc này, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này tại Bất Dạ Thành tu chỉnh một chút. An tâm chờ đợi thời gian giao dịch đến, nhưng kỳ thật, Will áp sau giao dịch nguyên nhân thực sự là hệ thống nhiệm vụ chính tuyến muốn tại nửa năm sau. Kết toán, cao tốc không đường có thể mang đến kinh người tài phú. Nhưng là cũng không thể tại hệ thống nơi đó đổi thành Bailey. Nếu như lập tức thanh toán, Will chắc chắn đứng trước tài phú đại ngạch rút lại quẫn cảnh. Mà Will phát hiện, gần nhất hệ thống xuất hiện tần suất càng ngày càng thấp. Nhiệm vụ tuyên bố số lượng cũng thẳng tắp hạ xuống, mới ra biển lúc. Hệ thống ở bên trong mấy tháng một hơi ban bố 5 cái nhiệm vụ. Là Will mang đến Khố Lạc Lạc, Ni Castro, S cắt vẽ bên trong này, Miyano Shiho, Himura Kenshin mấy người hữu lực giúp đỡ. Còn gián tiếp tặng kèm lại ruộng tông lần lang cùng An từ hai cái tinh anh. Tổng cộng 7 người, nhưng từ khi hắn chiếm lĩnh móng ngựa vịnh đảo về sau đâu 1,5 năm đi qua. Tổng cộng cũng chỉ nhận được ổ kim một cái ban thưởng nhân vật. Trước sau chênh lệch thật là quá lớn. Cho nên Will hiện tại vô cùng coi trọng từng cái hệ thống nhiệm vụ. Cố gắng hoàn mỹ đạt thành. Mà làm cao nhất nhiệm vụ độ hoàn thành, Will nhất định phải đợi đến nửa năm sau mới có thể giao dịch. May mà bầy sói người thông tình đạt lý, hết thảy đều ở bên trong kế hoạch. Cứ như vậy, hắn lại tiến nhập một ngày lại một ngày trong khi huấn luyện. Thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.